Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1534. Đệ 1534 chương không dám khen tặng. Theo không gian không ngừng vỡ vụn, một người lão giả hơi mang chật vật từ kia chỗ không gian chuyển ra tới. Quần áo tổn hại không ít địa phương, tóc cũng có chút hỗn độn. Hắn vốn định cấp phong thần một cái da oai phủ đầu. Nhưng lại lấy như vậy chật vật bộ dáng xuất hiện, mặt ra tất cả đều ném hết. Phong thần thiên tư yêu nghiệt, thường xuyên đều có thể vượt cấp chiến đấu. Thêm chi ở tiểu bí cảnh trung bị ma thú vương trà đạp thời gian lâu như vậy. Thực lực bạo trướng, lão già tuy rằng là linh đế hậu kỳ, nhưng lại không phải đối thủ của hắn. Phía trước tên kia linh đế thấy thế sắc mặt nhịn không được trầm trầm. Hắn phát hiện chính mình xem nhẹ kia tiểu tử thực lực. Lão giả bị bắt từ không gian cái khe chung xuất hiện lập tức sửa sang lại một phen quần áo. Sau đó hung tợn trừng mắt nhìn trừng phong thần, bất quá hắn ánh mắt lại không chút nào cụ uy hiếp lực. Phong thần trực tiếp làm lơ. Tiếp theo, từ chân trời có lưỡng đạo lưu quang từ xa tới gần bay tới. Biến ảo vì một người bà lão cùng một cái trung niên nam tử dừng ở lão giả bên cạnh. Hai vị đạo hữu, ở xa tới là khách, nhưng các ngươi gần nhất liền như vậy thịnh khí lăng nhân có phải hay không có chút không ổn. Tên kia trung niên nam tử mặt vô biểu tình mở miệng. Phong thần đạm cười một tiếng, kia đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Ta không dám khen tặng, chỉ có thể học theo, vốn chính là tới đoạt đồ vật. Hà tất làm những cái đó hư bộ đồ vật, hừ, một khi đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể thỉnh hai vị đến A Nặc tộc trưởng kỳ làm khách. Kia trung niên nam tử là chín diệp linh đế tu vi. Đồng thời cũng là A Nặc tộc thái thượng trưởng lão, hắn đối mặt khác ba gã linh đế ném một ánh mắt. Ba người hiểu ý trực tiếp ra tay hướng tới phong thần vây công mà đi. Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng cũng ngay sau đó động thủ. Các ngươi loại này lấy nhiều khi ít, lấy cường khinh nhược hành sự tác phong thật đúng là không dám khen tặng. Khó trách cái gì đều có thể trộm đi, làm như chính mình, bốn gã linh đế nghe được nàng lời nói đều khí cực. Ý thứ này là A Nặc tộc là đạo tạc oa, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thực mau, bốn đối nhị giao thủ. Long San là linh tôn tu vi chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Chút nào không thể giúp đỡ vội. Các nàng không có việc gì đi, nàng nhịn không được nhìn Diêm Quân liếc mắt một cái. Diêm Quân nhàn nhạt cười cười. Không có việc gì, nếu là liền này bốn gã linh đế đều không đối phó được. Các nàng lại nói gì đoạt đồ vật tạp bãi, đối chuyện như vậy hắn đã thấy nhiều không trách. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần thực thông minh. Chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, ân, tuy rằng Diêm Quân nói như vậy, nhưng Long San vẫn là lo lắng đề phòng, mắt thấy bổn tộc bốn gã linh đế cùng kia hai gã nhân loại chiến ở bên nhau. A Nặc Diệp đem mục tiêu nhìn chằm chằm tới rồi Long San trên người. Hắn lập tức làm vài tên linh thánh tu vi người thủ hộ đem người bao quanh vây quanh. Chính hắn tắc trực tiếp đối Long San chộp tới. Lúc này hắn phát ra tu vi hơi thở lại là linh thánh đỉnh. Hiển nhiên phía trước cùng Long San giao thủ khi hắn ẩn tàng rồi tu vi. Khoan thai, theo ta đi, Long San nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, mơ tưởng, Diêm Quân nhướng mày, một cái lắc mình liền chắn Long San trước mặt, thực nhẹ nhàng liền đem A Nặc Diệp vươn tới tay mở ra. Đối đãi nữ tử vẫn là ôn nhu điểm hạo, A Nặc Diệp thấy Diêm Quân ở trước mặt hắn đã không phải lần. Đầu tiên giữ gìn Long San, hắn trong lòng kia cổ ghen ghét cùng khó chịu lan tràn. Sắc bén vô cùng đối Diêm Quân ra tay, Diêm Quân cẩn thận một chút, hắn khống cổ thuật thực âm độc Long San nhắc nhở một câu. Long San này thanh nhắc nhở làm A Nặc Diệp càng là chán ghét Diêm Quân. Chiêu chiêu đều là hạ tử thủ. Thậm chí còn thả không ít cổ trùng, bên kia Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đối phó bốn gã linh đế ngược lại còn chiếm thượng phong. Kia bốn gã linh đế bị Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể áp chế đến lợi hại. Quả thực là bọn họ nhất nghẹn khuất một trận chiến. Hết chương.